Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2844, chương 2844, xích diễm thú vương. Bốn người bây giờ thì đi gặp Dịch Tiểu Phi, lấy nhanh nhất tốc độ, chạy tới Kiếm Long cung nhiệm vụ các chỗ. Chăm tức sau đó, Dịch Tiểu Phi và bốn người liền chạm mặt, vị này chính là Dịch sư đệ. Hạng Phách đã biết được Dịch Tiểu Phi không thiếu tin tức, là một cái 8 sao bất hủ thần đế không sai, tiếp nhận 4 sao nhiệm vụ. Bất kể như thế nào, ở Hạng Phách trong mắt, Dịch Tiểu Phi can đảm thật là khá. Dĩ nhiên lần này, thi hành xích diễm thần sơn nhiệm vụ, Hạng Phách cũng sẽ không để cho Dịch Tiểu Phi làm gì. Coi như là một cái đủ số. Bốn người hướng Dịch Tiểu Phi giới thiệu một phen, để cho Dịch Tiểu Phi đối với bốn người có càng nhiều hơn biết rõ. Dịch sư đệ, nếu là không có chuyện gì, chúng ta hôm nay liền có thể lên đường. Hết thảy do Hạng sư huynh an bài. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó Dịch Tiểu Phi liền leo lên Hạng Phách tế dùng ra thần thuyền, từ Kiếm Thánh Cửu Cung rời đi. Đi xích diễm thần sơn có không ít chặng đường, cái này 4 sao nhiệm vụ tối thiểu đều cần 1 năm thời gian mới có thể hoàn thành, mà xích diễm thần sơn nhiệm vụ chính là tiêu diệt xích diễm thú cả người đều là bảo, có thể ở Kiếm Long cung đổi điểm tích lũy. Bất quá xích diễm thú ở xích diễm thần sơn yếu nhất đều là đế quân tầng thứ, vì vậy tương đối khó đối phó, nhất là xích diễm viêm hỏa. Xích diễm thú có thần hỏa, uy lực cực kỳ đáng sợ. 1 tháng sau đó, xích diễm thần sơn, thiên khung một nơi, không gian xuất hiện rung động. Ở nơi này rung động bên trong, một chiếc thần thuyền xuất hiện, ngay sau đó 5 đạo thân ảnh chiến lập trên không trung. Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên đến xích diễm thần sơn, dĩ nhiên khắp mọi mặt tình báo đã lấy được, đứng ở bầu trời cũng khó ngăn cản cái loại đó nóng bỏng thần anh lực tán xem, tựa hồ chung quanh cũng không có mạng sống chập chờn. Đúng như dự đoán, cái này xích diễm thần sơn đối với rất nhiều tu sĩ mà nói chính là một nơi cấm khu. Xích diễm thú ở xích diễm thần sơn trung tâm chi địa, Dịch sư đệ trước giao cho ngươi trận pháp đế tinh, ngươi đến lúc đó chỉ bảo vệ tâm trận liền tốt, những thứ khác liền giao cho chúng ta. Rõ ràng, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, Hạng sư huynh bốn người đúng là vạn toàn chuẩn bị, mình có lẽ cũng không cần xuất lực. Đi, Hạng Phách một người một ngựa, Dịch Tiểu Phi và 3 người khác theo sát phía sau. 2 tiếng sau đó, đã đến xích diễm thú qua lại chi địa, ở đó lăn lộn xích diễm dung nham lên, đã bố trí con mồi. Xích diễm thú thích ăn thần quả, thần văn trận pháp phân bố khắp nơi đều là rất tốt, ẩn núp đứng lên. 5 người chính là đang đợi, đang bố trí hạ 15p sau đó, quả thật có rất động tĩnh lớn, chung quanh vùng lân cận xích diễm dung nham lăn lộn bên trong xuất hiện thân thể cao lớn, hình dáng rất là xấu xí, nhưng phun hơi thở bây giờ từ to lớn trong lỗ mũi phun ra xích diễm thần hỏa. 3 đầu xích diễm thú vừa xuất hiện chính là 3 đầu xích diễm thú trực tiếp tiến vào trận pháp bố trí bên trong. Bất quá đối với những cái kia tồn tại thần quả vẫn là rất cảnh giác, làm luôn mãi xác định những thứ này thần quả không có vấn đề mới bắt đầu thực dụng. Bất quá bởi vì tranh đoạt thần quả, 3 đầu xích diễm thú còn có nhất định vật lộn. Ra tay, Hạng Phách ra lệnh một tiếng, và Áo sư huynh, Mộc sư tỷ, còn có Cẩu sư huynh, 4 người đồng loạt ra tay, còn như Dịch Tiểu Phi nhanh chóng kích phát nơi này thần văn trận pháp. Chung quanh vốn là ẩn núp trận pháp đế tinh, vậy hiện ra, toàn bộ bùng nổ dưới, đem 3 đầu xích diễm thú hoàn toàn vây khốn. Cái này 3 đầu xích diễm thú một đầu 3 sao đế quân tầng thứ, hai bên ngoài hai đầu là 2 sao đế quân tầng thứ. Thình lình dị biến, để cho 3 đầu xích diễm thú thật vẫn không kịp xoay sở. Phát ra cảnh giác tiếng gào thét, trong miệng trực tiếp khạc ra xích diễm thần hỏa, tập sát hướng Hạng Phách 4 người. Ung ung, bố trí tới trận pháp, vẫn đưa đến tác dụng, đã hết sức cố gắng đem tạo thành vang động, biên độ lớn giảm xuống. Hơn nữa vậy phòng ngừa liền 3 đầu xích diễm thú thoát đi. 3 tên xúc sinh, vì đối phó các ngươi, chuẩn bị lâu như vậy, một cái đừng nghĩ trốn. Đối với trận chiến này, Hạng Phách lòng tin 10 phần, 4 người giữa phối hợp, cũng là tương đối hoàn mỹ, ngắn ngủi phiến khắc thời gian, đem 3 đầu xích diễm thú hoàn toàn dưới áp chế tới. Như vậy chém giết, hẳn kéo dài không được quá lâu, 3 đầu xích diễm thú sẽ bị 4 người chém chết. Dịch Tiểu Phi ở bên ngoài ngược lại là ung dung, cái này 3 đầu xích diễm thú thực lực thật ra thì rất mạnh. Chỉ là thành tựu kiếm long cung đế quân cường giả, hơn nữa sẽ không yếu. Hơn nữa 4 người cảnh giới tu vi, hướng về phía 3 đầu xích diễm thú còn có áp chế. Chỉ là một khắc sau, Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, cảm giác được một tia mùi không giống tầm thường. Giống nhau, ở giao chiến bên trong Hạng Phách, tựa hồ cũng có giác sát. Oanh, ở bên này những thứ khác chỗ, xích diễm dung nham lăn, giống như sóng biển vậy bắt đầu nâng lên, vỗ đánh tới. Dịch Tiểu Phi thời gian đầu tiên ra tay, đem những cái kia trận pháp đế tinh bảo vệ xuống. To lớn xích diễm dung nham sóng lớn, Dịch Tiểu Phi một người ngăn trở xuống. Chỉ là đây vẫn chưa kết thúc. Dịch sư đệ, cẩn thận, thanh âm dồn dập vang lên. Ở đó cuồn cuộn xích diễm sóng lớn bên trong, cất giấu xích diễm thú. Cái này xích diễm thú và bị kẹt 3 đầu xích diễm thú hoàn toàn khác nhau, hắn không hề khổng lồ, mà là hình người. Mặc dù là hình người, nhưng bất kể là tứ chi, vẫn là đầu lâu, cũng không giống nhau. Như vậy ẩn núp, nhất kích trực tiếp đánh xuyên Dịch Tiểu Phi thân thể. Chỉ là dự đoán bên trong, máu tươi đầm đìa hình ảnh cũng không có xuất hiện. Vậy chỉ là Dịch Tiểu Phi một đạo tàn ảnh thôi. Dịch Tiểu Phi bổn tôn đã lui ở 100 mét ra ngoài địa phương. Bất quá Dịch Tiểu Phi trong mắt bên trong là nồng nặc kiêng kỵ, trên gương mặt thẳng đổ mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, quá nguy hiểm, may mình cảnh giác, phản ứng vậy mau, nếu không một cái 8 sao bất hủ thần đế, nói gì cũng sẽ bị vậy tập kích, trực tiếp đánh chết. Xích diễm thú vương, làm Hạng Phách thấy rõ ràng bên trong, trong miệng truyền ra tiếng kinh hô. Không từng nghĩ đến, cái này hiện thân chính là xích diễm thú vương. Xích diễm thú ở xích diễm thần sơn tồn tại, coi như là tương đối đặc thù. Thật ra thì xích diễm thú số lượng không hề nhiều, mà xích diễm thú vương, ở 100 đầu xích diễm thú bên trong, mới có thể sản sinh ra một đầu. Một đầu xích diễm thú vương, thấp nhất đó cũng là 6 sao đế quân tầng thứ. Dịch sư đệ có thể ở nơi này tập kích dưới, bảo vệ tánh mạng xuống, để cho Hạng Phách thật bất ngờ. Quả nhiên xích diễm thần sơn nhiệm vụ cũng không phải là tốt như vậy làm. Bất quá hết thảy các thứ này coi như là có thể ở tiếp nhận trong phạm vi. Hơn nữa một đầu xích diễm thú vương giá trị lớn hơn. Đánh chết, bọn họ trở lại tông môn có thể có được phong phú điểm tích lũy. Vậy xích diễm thú vương gào thét một tiếng, giờ phút này lộ vẻ rất nóng nảy. Hiển nhiên nó cũng không nghĩ tới, nếu không có giết chết một người nhỏ yếu tu sĩ, chỉ là lúc này Hạng Phách ra tay hướng xích diễm thú vương chém chết tới đây, còn như áo lực, mộc thanh mị, còn có cầu kêu đã có thể giải quyết. Vậy đã bị thương 3 đầu xích diễm thú, mà Dịch Tiểu Phi thì tiếp tục bảo vệ trận pháp tâm trận. Đây là 4 người giao cho mình nhiệm vụ.